Thú Thần Quyết, chương 19, Thanh Lam Ma Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ thần sắc nghi hoặc quan sát Thanh Phong rồi liếc mắt lẫn nhau. Thiếu niên, người có phải mới đến U Minh thị trấn hay không? Một thanh niên bên trong nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ba vị huynh đệ có thể cho ta biết tiểu ma nữ là ai hay không? Yên tâm, bữa ăn của mọi người cứ để ta thanh toán. Xem như là lời cảm ơn của ta với ba vị huynh đài ở đây. Thanh Phong chắp tay mỉm cười nói. Kỳ thật cũng không có gì. Người mà chúng ta vừa nói gọi là Thanh Lam chỉ là một cô nương. Tuy nhiên nàng còn được gọi với biệt danh tiểu ma nữ. Nghe được có người giúp bọn họ thanh toán tiền ăn. Một người thiếu niên vui vẻ nói. Vậy tại sao mọi người lại gọi một cô nương với biệt danh tiểu ma nữ? Thanh Phong đặt ra nghi vấn. Bởi vì vị cô nương này từ nhỏ lớn lên ở thị trấn nơi này. Tính cách quái dị, không thích nói chuyện với người khác. Ngay từ nhỏ nghe nói còn cực kỳ yêu thích độc dược. Một người khác giải thích. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đến được gọi bằng biệt danh tiểu ma nữ mới phải. Dương Kỳ nghi ngờ nói tiếp. Đúng vậy, tuy nhiên nàng không chỉ giỏi luyện chế độc dược mà còn tinh thông tất cả các loại độc. Ngày trước đã từng có người trêu chọc tiểu ma nữ, cuối cùng bị nàng sử dụng độc hại chết. Đến nỗi cha mẹ nuôi của tiểu ma nữ cũng vì ăn phải độc dược của nàng mà chết. Cũng từ đó nàng rất ít khi đi ra bên ngoài. 3 năm trước đây không biết vì lý do gì mà nàng có thể từ nguyên sư cảnh giới trở thành một vị nguyên linh cường giả. Trước đó có một vị nguyên linh cường giả đánh chủ ý lên trên người của nàng ta. Cũng bị tiểu ma nữ dùng một chiêu giết chết. Cực kỳ tàn nhẫn. Từ đây không còn bất kỳ ai dám đến gần nàng ta trong phạm vi 10 mét. Mà danh xưng tiểu ma nữ cũng bắt đầu từ đây mà có. Người thanh niên ngồi kế bên cũng mở miệng giải thích. Tiểu nhị, thanh toán hóa đơn của ba vị huynh đài ngồi ở đây vào trong hóa đơn của ta. Thanh Phong gật đầu, quay đầu nhìn vào phòng bếp la lớn. Vâng, thưa khách quan, bên trong phòng bếp, tiểu nhị cầm lấy một tô hủ tiếu đi ra rồi để lên bàn của Thanh Phong. Nghe được hắn nói, gật đầu bước đi vào phòng bếp. Ba người thanh niên hài lòng quay lại tiếp tục tán gẫu. Thanh Phong trở về bàn cầm lấy một đôi đũa thưởng thức trên bàn tô hủ tiếu. Hiện tại chúng ta đã đến được U Minh thị trấn. Vậy bao giờ chúng ta sẽ xuất phát? Thanh Phong nhỏ giọng nói. Ngày mai ngươi hãy tìm hiểu xem dòng binh đoàn nào mà tiểu ma nữ sẽ gia nhập. Dương Kỳ giọng nói vang lên trong đầu hắn. Sư tôn. Vừa rồi là giọng nói của người truyền thẳng vào bên trong đầu của ta có phải hay không? Thanh Phong nghi ngờ thấp giọng nói. Đúng vậy, lúc trước sở dĩ ta không dùng ý niệm truyền âm là bởi vì không cần thiết. Hiện tại ở nơi này rất đông người cho nên ta mới sử dụng ý niệm truyền âm. Dương Kỳ giải thích, Thanh Phong gật đầu, nhưng hắn cũng còn một sự việc không hiểu rõ. Tại sao sư tôn lại bảo hắn phải gia nhập dòng binh đoàn mà tiểu ma nữ tham gia? Nhưng chúng ta vì cái gì phải nhất định gia nhập vào dòng binh đoàn mà tiểu ma nữ gia nhập? Với tiếng xấu của nàng e rằng chẳng có một dòng binh đoàn nào chịu cho nàng gia nhập. Thanh Phong nhíu mày nghi ngờ thấp giọng nói. Nếu ngươi chịu nghe rõ, quan sát thần sắc những gì ba thanh niên vừa giải thích sẽ phát hiện. Tuy rằng bọn họ tựa hồ rất sợ hãi tiểu ma nữ nhưng cũng không lộ ra căm ghét biểu lộ chứng minh nàng ta chỉ giết những kẻ trêu chọc bản thân mà không. Lạm sát kẻ vô tội. Ngoài ra trong mắt bọn họ tựa hồ còn mang theo cảm kích. Kẻ chơi độc không chỉ biết dùng độc mà chắc chắn còn biết giải độc. Nếu ta đoán không lầm ba thanh niên vừa rồi thẳng là từng được tiểu ma nữ cứu giúp hoặc là gián tiếp cứu giúp cho nên trong mắt mới hiện ra thần sắc. Cảm kích, Dương Kỳ giải thích, ý của sư tôn là ba người thanh niên khi nãy có thể đã được tiểu ma nữ giải độc. mà sư tôn muốn ta gia nhập vào bên trong không chỉ là phòng ngừa ta bị trúng độc mà còn vì tiểu ma nữ là một nguyên linh cường giả đúng chứ? Cũng từ đó suy ra nàng chắc chắn sẽ gia nhập một đội ngũ ít nhất phải có một nguyên linh cường giả, như vậy sẽ giúp chúng ta giảm bớt nguy hiểm khi tiến vào bên trong U Minh Sơn Cốc. Thành Phong từ lời nói của Dương Kỳ suy đoán ra được rất nhiều thứ. Hắn nhỏ giọng thầm nói. Đúng vậy, ngày mai ngươi chỉ cần tìm tới dòng binh đoàn mà nàng tham gia là được. Với danh tiếng tiểu ma nữ chắc không khó điều tra dòng binh đoàn mà nàng tham gia. Dương Kỳ đáp, Thành Phong gật đầu tiếp tục hưởng thức trên bàn tô hủ tiếu. Ngày hôm sau, Hoa Lệ nhà trọ, quý khách hôm nay có phải muốn trả phòng hay không? Bà chủ nhìn xem Thành Phong mỉm cười đáp. Đúng vậy, còn đây là số tiền còn lại mà ta đã hứa. Trước đó ta muốn biết vài thông tin. Bà chủ có thể cho ta biết được không? Thành Phong mỉm cười, trong tay ném thẳng một túi tiền đến tay bà chủ rồi nói tiếp. Ngài có việc gì thì cứ việc hỏi. Chỉ cần ta biết thì chắc chắn sẽ nói hết cho ngài. Mở ra túi tiền, bà chủ buộc lại quay sang tiếp tục bảo trì thái độ cung kính. Ta chỉ muốn biết nơi mà các dòng binh đoàn tụ tập. Ngoài ra còn muốn biết rốt cuộc tiểu ma nữ gia nhập binh đoàn nào. Thành Phong nghiêm túc nói. Vậy này đơn giản, theo thông tin ta nhận được, dòng binh đoàn lần này tập hợp tất cả ở phía tây U Minh thị trấn. Nghe nói lần này chủ yếu chiêu mộ số lượng lớn nguyên sư gia nhập. Còn về phần tiểu ma nữ sẽ gia nhập dòng binh đoàn nào thì ta cũng biết. Tiểu ma nữ cũng như mọi lần, nàng ta sẽ gia nhập Nam Độc Lĩnh dòng binh đoàn. Nghe nói bên trong ít nhất cũng có 3 vị nguyên linh cường giả. Bà chủ mỉm cười đáp. Đa tạ, Thành Phong gật đầu, rồi hướng về phía tây đi đến. Quả nhiên giống như bà chủ phòng trọ đã nói. Nơi này thật sự tập hợp rất nhiều dòng binh đoàn. Hắn còn nghe rất rõ có rất nhiều dòng binh đoàn đang chiêu mộ. Âm thanh vang lên ở khắp nơi. Quái thú dòng binh đoàn xin chiêu mộ 13 vị nguyên sư cảnh giới trở lên. Hiện tại danh ngạch chỉ còn 9 người. Ai nhanh sẽ có cơ hội gia nhập cùng chúng ta. Thủ lĩnh của đoàn đội chúng ta là một nguyên linh cường giả. Thành Phong dòng binh đoàn xin chiêu mộ 10 vị nguyên sư cảnh giới trở lên. Chúng ta lần này mục đích tìm kiếm linh thảo. Thù lao sẽ chia đều cho tất cả. Liệt báo dòng binh đoàn xin chiêu mộ 10 vị nguyên sư cảnh giới trở lên. Thủ lĩnh chúng ta là một vị nguyên linh cường giả. Nếu như các ngươi muốn một vị cường đại cường giả thủ hộ khi tiến vào bên trong U Minh Sơn Cốc thì còn ngại gì không gia nhập vào dòng binh đoàn của chúng ta. Thành Phong đứng tại một chỗ nghe được rất nhiều dòng binh đoàn đưa ra lợi ích khi gia nhập vào trong. Có dòng binh đoàn thì đánh cảm tình bài. Lại có dòng binh đoàn đánh vào điểm yếu ở đây của tất cả mọi người. Có người thì vừa cho lợi ích lại cho cả đặc quyền. Tuy nhiên hắn vẫn chưa nghe được âm thanh mà hắn muốn gia nhập. Đột nhiên, lúc này một âm thanh vang lên. Nam Độc Lĩnh chiêu mộ 3 vị nguyên sư trở lên. Vừa chết hết 3 vị đồng đội. Cho nên nếu ai muốn tham gia thì nhanh chóng đăng ký. Tìm được rồi, Thành Phong mỉm cười theo giọng nói nơi phát ra thấy được 10 người thanh niên đang ngồi ở trên mặt đất. Giọng nói thỉnh thoảng lại vang lên một lần. Thành Phong tiến tới phía trước mặt bọn họ quan sát ngoại hình những người này. Từ khí tức trên thân phát ra, ở bên trong ít nhất có 5 vị nguyên linh cảnh giới. Bên trong tựa hồ người thanh niên khuôn mặt có một vết sẹo lớn là mạnh nhất tựa hồ gần đạt đến bát tinh nguyên linh cảnh giới. Thiếu niên, người muốn gia nhập vào Nam Độc Lĩnh dòng binh đoàn phải không? Người đàn ông mặt sẹo mỉm cười đứng dậy, thả ra khí tức trên thân. Đúng vậy, ta có thể gia nhập vào dòng binh đoàn của các ngươi được chứ? Thành Phong thần sắc bình tĩnh trả lời. Chỉ là nguyên linh cảnh giới khí tức muốn cho hắn cảm nhận được áp lực là không thể nào. Ha ha, Đây là lần đầu tiên có người chỉ mới cảnh giới nguyên sư nhị tinh mà đã có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào ở uy áp của ta. Người đã hợp cách, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ là một thành viên trong dòng binh đoàn này. Ta gọi Chu Minh là thủ lĩnh nam độc lĩnh dòng binh đoàn. Chu Minh cũng có chút giật mình nhìn xem Thanh Phong rồi cười lớn nói. Vậy ta đã có thể gia nhập vào đoàn đội, mà không cần đăng ký tham gia hay sao? Thanh Phong nghi ngờ nói. Không cần, người đã vượt qua thử thách của ta, cho nên không cần phải đăng ký những thứ kia. Chu Minh lắc đầu mỉm cười đáp. Tiên hiệp hay, được rồi, sẵn tiện ở đây ta cũng giới thiệu tất cả với nhau. Bên trái tóc đen trên trán có một vết sẹo gọi cầu đản. Bên phải đôi mắt cũng có vết sẹo là dương mặt sẹo. Còn có người đó, liên tục giới thiệu tất cả những người có mặt ở đây. Chu Minh mỉm cười nói tiếp. Còn người cuối cùng là, được rồi nàng đã tới. Cứ để nàng tự giới thiệu. Chu Minh im lặng đôi mắt nhìn về Thanh Phong hay nói đúng hơn là đằng sau hắn. Thanh Phong nghi hoặc quay đầu. Đằng sau hắn xuất hiện một cô nương mái tóc đen. Khuôn mặt tràn đầy tuyệt sắc nhưng cùng lúc cũng cực kỳ thanh lãnh. Đôi chân dài, mặc lấy một bộ đầm màu đen dài đến chân. Đôi mắt theo dõi Thanh Phong. Giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai hắn. Ta gọi Thanh Lam, cách chương.